Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3661, Quyết Tuyệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cúp điện thoại. Đối Giản La nói, người đi nhanh lên đi. Ta sợ các, người tại trong nhà của ta đánh nhau. Lôi lôi kéo kéo, đụng xấu trong nhà nàng đồ vật. Sẽ đau lòng. Muốn yêu tinh đánh nhau vẫn là tạp đồ vật. Sẽ tự mình nhà. Giản La thở dài. Đều là chấp niệm của mình mới tạo thành ba người đau khổ. Trải qua một ít chuyện. Mới phát hiện. Có một số việc thật không quan. Trọng. Cho dù là nàng yêu Khương Anh Diệu lại như thế nào. Thế nhưng là Khương Anh. Diệu người nhà cũng không tiếp nhận chính mình. Hiện tại lại cho Khương Anh Diệu tìm một cái tài phiệt thiên kim làm vị hôn. Thế. Chính mình không phải tài phiệt thiên kim, phụ thân lại là một cái tội phạm, giết người, còn bị lưu manh cho tổn thương, đủ loại trở ngại nàng, cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ, yêu lại như thế nào, nhưng là những này trở ngại thật quá lớn. Những lời này, trước đó Phỉ Ôn nói qua với nàng, thế nhưng là nàng khi đó mỡ, heo làm tâm trí mê muội, tập trung tinh thần đem Khương Anh Diệu cùng một chỗ. Hiện thực nặng nề đánh hắn một bạt tai. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể quên Khương Anh Diệu. Nàng cùng Khương Anh Diệu không phải người của một thế giới. Quá mệt mỏi. Nếu như muốn lấy lòng người nhà họ Khương, vẫn luôn ủy khuất chính mình. Còn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tại tốt đẹp nhất ký ức, thời điểm buông tay, đến lúc đó làm cho hoàn toàn thay đổi. Hận thấu đối Phương lại buông tay đến hay lắm. Cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ sau, Giản La trong lòng là thấp thỏm. Là không tự tin. Không tin bọn họ thật sự có thể cùng một chỗ. Nhưng luôn là ôm may mắn tâm lý. Nhưng càng là lo lắng sự tình liền càng lo lắng. Cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ, phảng phất ngọt chi chỉ ngọt một cái chớp mắt, nhưng lại khổ rất nhiều năm. Giản La nước mắt rớt xuống, buông ra trong tay Dương, một chút vò tới Ninh Thư ngực trong. Dù là Phỉ Ôn hiện tại đối nàng luôn là nói xong cay nghiệt moi tim lời nói, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn ôm hắn, chưa hề có một khác. Nàng đối người nam nhân này tràn đầy đau lòng. Đau lòng hắn. Ninh Thư giơ hai tay lên, một mặt ngọa táo, dùng tay ghét bỏ đẩy Giản La. Buông ra. Giản La ôm thật chặt Ninh Thư, ngửi trên thân nam nhân hương vị, tâm một chút, liền an tâm. Ninh Thư hơi dùng sức, trực tiếp đem dính tại chính mình trên người Giản La đẩy ra, tìm kiếm kích thích sau, liền muốn an tâm. An tâm lại cảm thấy dạng này ngay thật nhàm chán nha. Ninh Thư không nghi ngờ hiện tại Giản La thực tình, nàng là thật tâm muốn trở về Phỉ Ôn ôm ấp, bởi vì Phỉ Ôn cho Giản La đồ vật nhiều lắm, tha thứ. Bao dung, bảo vệ, hai người sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm. Tại, Phỉ Ôn nơi này nhận tổn thương, tổng cộng đều không có khoảng thời gian này. Tại Khương Anh Diệu nơi đó nhận bị thương, thay đổi rất nhanh, tâm lý nhận lấy thương tích sau, liền cần chữa thương. Lúc này bệnh viện chính là nhu yếu phẩm, cần bệnh viện, bình thường người hảo hảo, không có chuyện làm sao hướng bệnh viện chạy. Khương Anh Diệu đứng tại cửa, nhìn ôm nhau hai người, lặng im không tiếng, động, cũng chỉ là ngơ ngác nhìn. Ninh Thư vừa nhìn tràng diện này, liền biết có một trận hiểu lầm muốn bạo phát. Giản La theo Ninh Thư ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy cửa Khương Anh Diệu, trên mặt rõ ràng hiện lên chột dạ, nhưng là nghĩ đến cái gì, lại lẽ thẳng khí hùng. Khương Anh Diệu không có nổi trận lôi đình, mặt ngoài nhìn không ra phải chăng tức giận, đi tới, nắm Giản La tay nói. Chúng ta về nhà, coi như phải xử lý sự tình, cũng không phải ở trước mặt người ngoài. Khương Anh Diệu là một cái thành thục nam nhân, cũng sẽ không trực tiếp nổi trận lôi đình ép buộc Giản La. Dù sao lúc trước Khương Anh Diệu thế nhưng là một người cảnh sát, nhưng là Giản La cũng định từ bỏ Khương Anh Diệu. Hất tay của hắn ra nói, chúng ta chia tay đi, người đều phải cùng người khác đính hôn. Khương Anh Diệu nhéo nhéo lông mày, nhìn thoáng qua Ninh Thư nói. Chúng ta, trở về nói, ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Giản La lắc đầu, ta đã không muốn nghe ngươi giải thích, cũng không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Người nhà của ngươi sẽ không tiếp nhận ta. Ta cũng không nhất định liền một hai phải gả cho ngươi. Khương Anh Diệu giải thích, mặc kệ ngươi có tin hay không. Trước đó ta không có chút nào biết muốn đính hôn tin tức. Nãy nãy là giấu ta làm. Ván đã đóng thuyền, lại nói cho hắn biết. Khương Anh Diệu hy vọng Giản La có thể tin tưởng mình. Cùng nhau vượt đi qua. Cùng lắm thì trực tiếp đặt xuống sạp hàng đi. Nếu không ta rời đi Khương gia. Đi, ta đi với ngươi. Lần này ngươi cái kia tin tưởng ta đi. Theo ta đi, ngươi thả xuống được Khương gia. Thả xuống được thân nhân của ngươi. Khương Anh Diệu chúng ta không thích hợp. Chia tay đi. Trước kia chuyện, liền để hắn đi qua. Khương Anh Diệu rất là khó chịu. Cầu xin nói, trở về lại nói có được hay? Không, người yên tâm, ta nhất định sẽ không đính hôn. Bọn họ miễn cưỡng không? Được ta, nhưng Giản La tựa như quyết tâm muốn cùng Khương Anh Diệu chia tay. Quyết, tuyệt đến giống như lúc trước muốn rời khỏi Phỉ Ôn một chút. Ninh Thư đều có điểm đồng tình hai người này nam nhân. Nữ hài tử trời sinh có quyền lựa chọn. Loại tình huống này chính là tặc kê. Nhi đau khổ, muốn nói Giản La có nhiều yêu Khương Anh Diệu, tin tưởng so yêu Phỉ Ôn nhiều. Nhưng là hiện thực thật quá nặng nề. Khương Anh Diệu không lưu loát hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn kết hôn? Sao? Đứng tại cửa, hắn nghe được rất nhiều. Giản La gật gật đầu, ta cho dù không cùng hắn kết hôn, cũng sẽ không cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ta thật không muốn nhìn thấy ngươi hai đầu khó xử. Tại Khương gia cùng ta, trong lúc đó lựa chọn, như vậy liền làm ta thay ngươi làm ra quyết định. Ngươi lựa chọn Khương gia đi, mà ta cũng có lựa chọn của mình. Khương Anh Diệu nhìn Giản La, ngươi là nghiêm túc, ngươi thật muốn nhìn ta cùng người khác đính hôn sao? Giản La gật đầu, đúng thế. Khương Anh Diệu thật sâu nhìn Giản La, thất hồn lạc phách đi, xem bóng lưng vô, cùng Tịch Liêu, gập cong lưng còng, trong nháy mắt không có tinh khí thần, bị toàn thế giới từ bỏ. Giản La gọi lại Khương Anh Diệu, Khương Anh Diệu quay đầu, con mắt phiếm quang, nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Giản La nói, ngươi một lần nữa bắt đầu lại đi, tìm một cái thích hợp thê tử. Cái kia tài phiệt tiểu thư có thể cho ngươi trợ giúp. Khương Anh Diệu ánh mắt mở đi. Nàng là thích hợp ta người. Nhưng không phải. Ta yêu người. Hắn quay người đi. Ninh Thư bĩu môi. Không nghĩ tới có một ngày nam chính cũng có thể hưởng thụ được nam phối đãi ngộ. Này hoàn toàn chính là nói cho nam phối nghe. Ai là nam chính? Ai là nam phối? Hoàn toàn xem nữ chính lựa chọn ai. Đối với lập tức sẽ thành nam chính Ninh Thư tới nói, trong lòng không có chút nào cao hứng. Nàng chỉ muốn xem náo nhiệt, mà không muốn cùng Giản La dính líu quan hệ. Vạn nhất ngày nào đó Giản La lại tâm huyết dâng trào, không chịu nổi dạng này dày vò. Nói Giản La tâm linh yếu ớt đi, nhưng nàng lại so hai nam nhân đều quyết tuyệt. Nhất là tại làm quyết định thời điểm, đem hai nam nhân đều đả thương lần lần, lại tại giữa hai nam nhân làm lựa chọn, người bình thường cũng sẽ không tại hai người nam nhân trong lúc đó lựa chọn. Nhưng Giản La lại không, hết lần này tới lần khác còn hoài cựu. Khương Anh Diệu đi sau, Giản La liền nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, người nhìn ta làm gì? Cái gì mau bệnh? Giản La cười hì hì, vươn tay muốn kéo Ninh Thư tay. Ninh Thư toàn thân nổi da gà, né tránh Giản La tay. Mời ngươi cút được. Không. Ngoặc kép. Hết chương.